Lục thiếu phu nhân yêu em nhất đời. Chương 33, 33, bảo bối nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nhẹ nhàng đi qua, hôn hít, nâng niu từng tấc da tấc thịt ửng hồng của cô, từ chiếc cổ trắng ngần, xương quai xanh quyến rũ, cặp ngực mềm mại rồi đến chiếc eo thon dài, tấm lưng nõn nà, mịn màng này đều được anh chăm sóc hết sức chu đáo, hết sức trân trọng ngừng. Hơ, bên dưới, chất dịch ấm nóng đã chảy ra từ bao giờ, nhảy nhụa, ướt đẫm. Lục Triết Hạo quấn quýt môi lưỡi với cô, hút hết mật ngọt trong miệng Mặc Hân Nhiên rồi bất ngờ đưa tay xuống xoa nhẹ nơi tư mật, khiến cô quặp chặt hai chân lại với nhau, kẹp lấy tay anh ở giữa. Anh liên tục di tròn viên hạch nhỏ dưới nơi u cốc ướt át khiến Hân Nhiên giật nảy mình. Lục Triết Hạo đưa một ngón tay vào, nơi đó của cô không ngừng co bóp, khít chặt như muốn nuốt trọn ngón tay anh vào trong. Ông xã, tay cô đưa lên bấu chặt lấy áo vest anh, đôi mắt mơ màng, khép hờ hững đã sớm bị một lớp sương mỏng bao phủ. Nằm trên bàn, Hân Nhiên thoải mái hưởng thụ từng đợt khoái cảm mà anh mang lại. Bà xã, thả lòng, Lục Triết Hạo buông lời dụ dỗ, hai mũi cả cả vào nhau, từng hành động, lời nói của anh đều chứa đựng ý tình hết sức dịu dàng, cưng chiều. Hảo, gọi ông xã, ha, ông xã, một ngón rồi hai ngón, anh đưa sâu vào trong thăm dò, mạnh bạo ra vào liên tục. Bên trên, Lục Triết Hạo tiếp tục kích thúc đôi gò bông mềm mại, cắn mút hai đầu nhũ hoa sưng đỏ dựng đứng. Đừng, em không, chịu, nổi, ông xã, hơ, ha, dừng lại, em, ra mắt, cứ thoải mái, hơ. Lục Triết Hạo vừa dứt lời, dịch thủy của cô từ bên trong bắn ra ướt đẫm, nhớp nháp. Mặc Hân Nhiên đưa tay lên bịt chặt miệng mình lại để ngăn tiếng mình thét lên, chỉ với một màn dạo đầu đơn giản anh đã đưa cô lên đỉnh, cô gái nhỏ thật dễ thỏa mãn. Cứ rên la thoải mái, phòng anh cách âm rất tốt. Lục Triết Hạo thấy vậy, cúi xuống thì thầm vào tai con mèo nhỏ đang nằm thở dốc dưới bàn. Im miệng, Mặc Hân Nhiên thẹn quá nên phát hờn lên, đẩy mặt anh ra. Lục Triết Hạo bật cười, cố cúi xuống, miết mạnh một cái vào môi cô cho bằng được rồi mới thôi. Ông xã khóa cửa, em sợ, không có lệnh của anh, không ai được vào. Vừa nói, tay anh vừa vuốt ve cái đùi mịn màng, trắng nõn của cô. Không chịu, anh mau khóa cửa. Mặc Hân Nhiên đánh mạnh vào ngực anh một cái, mắt hướng ra cánh cửa gỗ lớn, thấp thỏm lo sợ. Anh lập tức nhấn nút khóa cửa trên bảng điều khiển rồi cúi xuống dây dưa môi lưỡi với cô. Tay lại một lần nữa đưa xuống dưới nơi tư mật ướt át mà kích thích. Bà xã, anh thỏa mãn em rồi, giờ tới lượt anh. Vào phòng, Lục Triết Hạo không mảy may tới lời cô nói, cúi xuống cắn mút hai đầu nhũ hoa. Đừng cắn, Hạo, gọi ông xã, hơ, ông xã, hước. Mặc Hân Nhiên ưỡn người, giật nảy mình khi anh cứ liên tục trêu đùa. Di tròn hạch nhỏ ở dưới. Anh rút tay ra rồi kéo khóa quần xuống giải phóng cho vật to lớn đã sớm căng cứng. Cảm giác hụt hẫng, trống rỗng bao trùm lấy cô. Mặc Hân Nhiên đưa đôi mắt long lanh được bao phủ bởi lớp sương mỏng nhìn anh. Lục Triết Hạo thấy vậy liền bật cười. Bà xã, ăn vạ. Anh nhếch mạnh lên môi cô, nâng một chân Mặc Hân Nhiên gác lên vai anh. Đáng ghét, ông xã. Hừ, khó chịu, hước. Mặc Hân Nhiên mếu máo. Cầu xin anh, chỉ cần cô nói một tiếng, anh sẽ lập tức đâm vào, cậu nhỏ của anh bây giờ đang căng cứng, rất đau. Anh ức hiếp em, nhìn mặt cô như sắp khóc tới nơi, vậy không làm nữa nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Triết Hạo cúi xuống hôn hết chiếc cổ trắng ngần, cắn vào vành tai đỏ ửng. Xin anh, hơi thở nóng ấm của anh phả trực tiếp vào mặt cô. Cô vừa dứt lời, anh liền đâm mạnh vào bên trong. Cảm giác vừa đau vừa sướng, lâng lâng khó tả. Đau, nhưng rất sướng. Lục Triết Hạo cúi xuống cả cả mũi mình vào chóp mũi cô, bên dưới liên tục ra vào ngày càng mạnh bạo hơn. Nhanh quá, rồi, chậm lại, anh không mảy may tới lời cô nói, bên dưới liên tục luân động, ra vào. Lục Triết Hạo đã đi ra đi vào từ nãy tới giờ mà vẫn chưa có dấu hiệu gì, còn cô thì... sâu quá, rách, mất, ông xã, em sắp ra rồi, hơ, chờ anh, ra mất, đến lúc chạy nước rút. Lục Chiết Hạo định rút ra nhưng liền bị cặp chân thon thả đang quật ngang eo anh giữ chặt lại. Anh nhíu mày, nếu không anh sẽ ra luôn ở bên trong mất. Hân Nhiên, em muốn có bảo bối nhỏ, chiều em, nói rồi, anh gầm một tiếng, tìm nơi sâu nhất trong tử cung của cô mà bắn vào. Giữ một chút. Hân Nhiên người run lên bần bật, cảm giác như có một dòng nước nóng hồi chảy vào bên trong. Thấy anh đang định rút ra, cô liền níu lại. Bà xã, anh đâu có nói là làm một hiệp, sẽ sớm có bảo bối cho em, nghỉ chút đã. Lục Chiết Hạo nhếch môi cười, cúi xuống cắn cắn vào vành tai đỏ ửng cô. Đau, không cho anh làm nữa. Cách chương.